Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 22, kể chuyện xưa. Ngươi là người thứ nhất trở về. Alana yên tĩnh ngồi ở đàng kia, nhìn Thường Uy đi tới, lạnh nhạt nói, còn có nửa giờ, bọn họ cũng sắp rồi. Thường Uy nói một câu, liền ở trong góc ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, người da trắng hán tử, Ethan ba người, cùng với ôm quấn lấy băng gạc cánh tay Isa lần lượt đến. Alana ánh mắt xẹt qua Ethan mọi người, rơi vào Isa trên người. Nàng là ai? Đều là cục tình báo mật đặc công, nhưng không hẳn lẫn nhau biết thân phận của đối phương. Người da trắng hán tử biết, Alana nhưng lại không biết. Isa Faustus, người da trắng hán tử một lần nữa trở lại trước hắn vẫn nghịch súng vị trí ngồi xuống, đều xem trọng tân chơi nổi lên súng lục của hắn. Chúng ta đồng hành, cục tình báo mật khác một đóa hoa. Cục tình báo mật hai đóa hoa, một đóa là Alana, một đóa chính là Isa. Nghe nói như thế, Alana nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Chính là nàng sao? Quả nhiên rất đẹp, ta nghe tên đã lâu. Đáng tiếc duyên khanh một mặt. Isa xác thực là cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Cùng Alana lẫn nhau so sánh, tướng mạo mỗi người có thắng trận, nhưng khí chất hơi có sự khác biệt. Alana càng cao hơn lạnh, càng anh khí mấy phần. Cái này Isa khí chất thì lại muốn nhu hòa một ít. Nàng nghe được ta đối với ngươi nói những câu nói kia. Người da trắng đại hán mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu lên, này gặp để chúng ta chết không có chỗ chôn. Ồ, Alana nghe vậy nhưng nở nụ cười. Thật sao? Nàng nhìn Isa, có thể nói cho ta, ngươi đem ngươi nghe được nói cho mặt trên sao? Nói cho thế nào? Không nói cho thế nào? Isa rên lên một tiếng. Nếu như nói cho lời nói, ta nên tha cho ngươi một mạng. Nếu như không có, ta sẽ giết ngươi. Alana nói ra câu nói này đến. Trong này ý tứ, nếu như người ở phía trên đã biết rồi Alana có đi ngược chi tâm, như vậy có giết hay không Isa đã không quá quan trọng. Nếu như Isa còn chưa nói, mặt trên còn không biết, như vậy thì có giết người diệt khẩu cần phải. Bầu không khí lập tức sốt sắng lên đến. Ethan đứng ra, nói, ta có thể nói hai câu sao? Đương nhiên, Alana hiệu một hồi. Đầu tiên thanh minh, quan cho các người truy sát Isa trong chuyện này bí mật. Nếu như sau đó ta biết rồi, ta xin thề tuyệt không nói ra đi. Nếu như nói đi ra ngoài, liền để ta xuống địa ngục. Ethan trịnh trọng nói, như vậy, xin mời nói cho ta. Isa nghe được các ngươi bí mật gì, cho tới muốn giết người diệt khẩu. Người da trắng hán tử nói, ta nghe nói ngươi là một cái đáng tin cậy người. Có điều này không trọng yếu. Trọng yếu chính là nữ nhân này ở thoát ly tầm mắt của ta sau khi cùng ngươi tiếp xúc mấy phút nữa. Vì lẽ đó ngươi có khả năng đã biết rồi tại sao? Coi như hiện tại không biết, chỉ muốn nữ nhân này còn sống sót, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Vì lẽ đó, ta có thể nói cho ngươi. Người da trắng hán tử mặt như nham thạch, ta chủ tính đem Alana từ đặc công hàng ngũ đó bên trong bỏ đi đi. Thông tục nói, chính là đi ngược cục tình báo mật. Ngươi là một cái đặc công, ngươi hẳn phải biết, một khi người ở phía trên biết rồi, bọn họ đem không tín nhiệm nữa chúng ta, sẽ giết một người dân trăm người. Như vậy, Ethan, chuyện này nếu như phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Ethan ba người đều sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Mà Thường Uy nhưng ở một bên xem xét Ethan một chút. Hắn rất muốn cùng người da trắng đại hán nói Ethan xác thực chính đang đối mặt vấn đề giống như vậy. Ta không biết các ngươi gặp nghĩ như thế nào. Người da trắng hán tử nói, từ khi ta đem Alana mang vào nghề này, ta liền hối hận rồi. Đặc công nghề nghiệp này là cái động không đáy. người tiến vào không có một cái có thật kết cục. Nàng còn rất trẻ, nàng nên kết hôn sinh con. Quá người bình thường sinh hoạt, mà không phải cùng ta cũng như thế cả đời cất bước ở sống và chết biên giới. Này không phải đâm kích, đây là ngu xuẩn, vì lẽ đó ta nhất định phải đem nàng trích đi ra ngoài. Người da trắng đại hán lời nói, thật giống một cái lợi kiếm, sâu sắc đâm vào y thần trong lòng. Y thần cũng mệt mỏi, hắn là vương bài đặc công, hoàn thành rồi hứa nhìn thêm lên không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng lần trước, hắn lại vì tên béo da đen Luther tính mạng từ bỏ uy hiếp thế giới nhiệm vụ mục tiêu. Lâu dài tới nay đặc công cuộc đời, để hắn càng ngày càng cảm thấy căm ghét, uể oải, cảm thấy thân bất do kỷ, sắt đá giống như tâm, đã không còn kiên định như vậy, càng là nhiệm vụ thất bại sau khi khoảng thời gian này. Thủ trưởng nghi vấn, đồng liêu khinh bỉ, còn có hắn sâu trong nội tâm cái kia một tia hoài nghi, để trong lòng hắn có nỗi khổ khó nói. Lúc này, Isa mở miệng, lẽ nào chỉ có ngươi mới căm ghét đặc công nghề nghiệp này à? Mọi người đều soạt soạt nhìn sang, Isa hai mắt đỏ chót, ta cũng là, ta không muốn tiếp tục nữa. Ta vì hắn môn làm nhiều chuyện như vậy, chỉ vì một điểm hoài nghi, bọn họ liền muốn từ bỏ ta. Ta cũng muốn kết hôn, ta cũng phải có cái gia đình, có cuộc sống bình thường. Tại sao ngươi có thể, mà ta không thể? Yên lặng như tờ, Thường Uy trước cảm thấy thú vị, lúc này lại có chút sốt ruột. Sốt ruột đến từ đâu? To lớn nhất nguyên do vẫn là Alana, hắn một nữ nhân đầu tiên. Thường Uy nhàn nhạt nói chuyện, hành vi bị người khống chế, sinh tử bất do kỳ, đặc công xác thực là cái bi ai nghề nghiệp, chỉ có ngươi không bi ai. Alana cười lạnh một tiếng, ngươi có thể vui vẻ chịu đựng. Thường Uy gật gật đầu, không sai, ta vui vẻ chịu đựng, bởi vì hành vi của ta, sự sống chết của ta, khống chế ở ta trong tay mình. S-H-I-E-L-D có thể thật là hào phóng. Ethan cũng không nhịn được, nhổ nước bọt, không phải S-H-I-E-L-D hào phóng. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới để ta vì hắn môn bán mạng. Nhưng mà ta với bọn hắn chỉ là quan hệ hợp tác. Không sai, bí mật đặc công, quan hệ hợp tác, Thường Uy bình tĩnh nói, có phải là rất ước ao? Ngươi là đang cười nhạo chúng ta sao? Isa kêu to, không, Thường Uy nói, ta đối với S-H-I-E-L-D cũng rất bất mãn. Ta cảm thấy chúng ta là người cùng một con đường, ngươi muốn làm thế nào? Người da trắng đại hán bỗng nhiên nói, ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói những câu nói này chứ? Ai bảo ta là người tốt đây? Thường Uy nói, ngươi xem một chút nơi này, không có ai trên người có dù cho một điểm hài lòng sự. Alana cùng Insa liền không nói, ta nói một chút Ethan. Hắn nói, ngươi biết không, ngươi cũng sắp muốn xong đời. Hắn không giống nhau, không chờ Ethan mọi người mở miệng, nói thẳng, ngay ở vừa nãy, ta theo đuôi Walker, nhìn thấy hắn ở một cái nào đó thiên đài sơn thấy một vị người da đen nữ giới. Thật giống gọi sơ loan cái gì? Benji kêu lên, CIA chủ quản một trong, Electra sơ loan, khả năng chính là nàng đi. Walker giao cho sơ loan một cái hồ sơ túi, bên trong toàn đều là đối với Ethan là nội quỷ, chỉ chứng. Sau đó cái kia sơ loan nói cho Walker, để hắn tìm tới cơ hội giết đi Ethan. Ethan ba người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Này vẫn chưa xong, Thường Uy bình tĩnh vẻ mặt với người khác hình thành rõ ràng so sánh. Bọn họ sau khi tách ra, liền tại bọn hắn gặp mặt địa phương cách đó không xa. Quốc Khương ngay lập tức liên hệ một người khác, nói cho hắn ngươi chết chắc rồi. Sơ Loan đã hạ lệnh giết chết ngươi. Ngươi biết người kia là ai sao? Là ai? Ethan nhắm mắt lại, hắn gọi Robert, Thường Uy nói. ta chỉ nghe được danh tự này, vẫn là sau khi tiếp tục theo đuôi Sơ Loan. Sơ Loan cũng cùng người này trò chuyện, gọi hắn Robert, ta từ trong giọng nói của hắn, nghe ra cùng Walker trước liên hệ người kia nhất trí. Cái này gọi Robert, cũng là CIA cao tầng. Robert Dewey, tên béo da đen Luther thở dài. CIA một vị khác chủ quản, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.